Chương 563, quỳ xuống cho ta. Hoàng Cương kéo qua một cái ghế, ngồi ở Lưu Húc đối diện. Hắn nhét lên chân bắt chéo, hướng trên ghế dựa dựa vào một chút, lạnh lùng nói, có thể có nguyên nhân gì, người khác ta không biết, Dương Thụ ta còn không biết sao đó chính là một gian hoạt thương nhân, không lợi lộc không dậy sớm, nếu như không thể để cho hắn kiếm đủ 10 đồng tiền, đừng hy vọng trong tay hắn bắt được một khối tiền. Tất cả mọi chuyện hắn thấy đều là giao dịch, đều là buôn bán. Hắn có thể hướng trên người ngươi đầu một nửa gia sản, vậy hắn khẳng định có thể từ trên người ngươi tránh ra chí ít 20 nhà bây giờ sinh tới. Hắn đem nữ nhi làm lão bà cho ta, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra thật có thể trả lại hắn 20 tôn tử, Lưu Húc cười nhạt không nói. Hoàng Cương lộ ra thân thể, nhìn chằm chằm Lưu Húc con mắt hỏi, ngươi nói, hắn từ ngươi điều này có thể kiếm đến cái gì, ngươi không phải tự nhận là hiểu rất rõ hắn sao, chính mình không nghĩ ra được cát, không cần cùng ta giả vờ thâm trầm. Ta không dám nói so với cha mẹ ngươi còn hiểu hơn ngươi, nhưng là tuyệt đối so với Cố Thanh Thanh hiểu rõ hơn ngươi. Ngươi có gì, ngươi gì cũng không có, ngươi đã không thể cấp Dương Thụ mang đến quan hệ, quyền thế, lại không thể cho Dương Thụ mang sinh ý tới, tài phú. Ngươi à, bất quá chỉ là cái duy nhất đồ dùng, chính là trương giấy vệ sinh, nhân ra Dương Thụ dùng xong sẽ đem ngươi ném. Ta cũng rất tò mò, ngươi vì sao hưng sư động chúng. Không xa ngàn dặm phái người đến bắt ta, cái này đều cần muốn ta nói cho ngươi biết. Hoàng Cường đâm đâm ót của hắn, ngươi nơi đây đều là tương hồ sao, ngươi biết Dương Thụ lúc đầu dự định đem Cố Thanh Thanh gả cho ta, gia sản của hắn lúc đầu đều chắc là thuộc về ta. Nếu như không có ngươi cái này mà cả đông nảy ra, sang năm lúc này không đúng Cố Thanh Thanh đều đem ta nhi tử sinh ra. Lưu Húc nghe xong cho mày hỏi, các ngươi đã đính hôn không có? Cũng không kém, việc này là Dương Thụ chủ động dựng đặt, vừa mới bắt đầu ta lão gia tử còn không có đồng ý. Ai biết các lộ ủy chưa lao ra tử đồng ý, Dương Thụ ngược lại thả chúng ta bổ câu nhà tử, làm ra ngươi nhân vật như thế. Ta có thể coi chừng Thanh Thanh tha ý độ đối với ý ngươi cũng không tốt. Nàng cứ như vậy, không thấy nàng với ai tính khí tốt quá, có được hay không có ích lợi gì, lên giường còn không phải giống nhau làm cho ầm ầm. Cứu ngươi còn muốn bên trên Thanh Thanh giường, sợ là cả tay đều không dắt lấy. A Hoàng Cường liếc hắn liếc mắt, châm chọc cười nói, ừ, đều lúc này. Còn có lòng thanh thản quan tâm cái kia su kỹ nữ đâu, ngươi còn tưởng rằng cái kia kỹ nữ chân ái ngươi? Ni đừng xú mỹ, Cố Thanh Thanh cùng cha hắn một cái đức hạnh, đều là hắn Mã Đức một bộ thế lực giống như. Hoàng Cương đột nhiên vô đầu một cái, a, ta hiểu. Minh bạch cái gì? Lưu Húc ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ, cái này tôn tử là lấy ngươi qua cầu đâu, có ý tứ đần, thức nốc, trách không được ngươi vẫn là một ma cả đông. Ngươi nghĩ à, hắn Dương Thụ vì sao đột nhiên nghĩ đem Cố Thanh Thanh đẩy mạnh tiêu thụ vào hoàng gia? Không phải cũng là bởi vì hắn mắc bệnh ung thư nha, vẫn là màn cuối, hắn sốt ruột à, phải mau cho nữ nhi mình tìm một chỗ dựa vững chắc, miễn cho ngày nào đó chính mình hai chân đạp một cái, nữ nhi mình chịu khi dễ. A có thể cho nữ nhi của hắn che gió che mưa, có thể bao hắn lại như vậy mọi người nghiệp, đếm tới đếm lui, phỏng chừng cũng theo chúng ta hoàng gia, hắn có thể làm gì? Mặc dù cái kia tôn tử trướng mắt ta, cũng phải ngoan ngoãn đem con gái nàng đưa tới cửa. Hiện tại hắn bệnh đột nhiên được rồi, tự nhiên không cần phải gấp đem nữ nhi ra bên ngoài tặng, có thể chậm rãi chờ đấy, treo giá, tỉ mỉ chọn cái thế lực lớn hơn nhân ra. Còn như ngươi, ngươi chính là hắn dùng đã tới lúc gánh trách nhiệm, ve sầu thoát xác đạo cụ. Hoàng Cương tự cảm thấy rốt cuộc muốn minh bạch Dương Thụ dụng ý, phi thường tự đắc. Các ngươi hai đại mục nói chuyện cưới gả đều đúng như vậy, Lưu Húc cái này hai đại mục từ vẫn là cùng bực nào tinh học, đương nhiên hắn cũng biết, nghiệp quan tử nữ kết hợp phần lớn là các loại quyền lợi cân nhắc cùng trao đổi. Ha ha ha ha, Hoàng Cương nở nụ cười cái ngửa tới ngửa lui. Trách không được ngươi là ma cà đông, vẫn là một ma cà đông. Thật ngây thơ đều bao lớn, ngươi còn tin trong sách một bộ kia đâu? Hoàng Cương chỉ vào Lưu Húc mũi giáo dục hắn. Ngươi còn trông cậy vào phát sinh điểm cái gì lãng mạn câu chuyện tình yêu chớ ngu, hai người có thể hay không kết hôn, then chốt xem hai người sau lưng gia đình có thể hay không góp bù, có thể hay không lẫn nhau cung cấp quyền lợi. Hai gia nói xong, chính là cái kia hai người nói xong, có không ít người. Trước khi cưới liền gặp qua một lần, hoặc là dứt khoát từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, vẫn ầm ĩ, vẫn ầm ĩ, vẫn ầm ĩ đến kết hôn sinh con. Ha ha, phong kiến thức A Hoàng Cường vỗ vô Lưu Húc bả vai, bạn thân ngươi còn non Dương Thụ có lẽ là ra với mục đích nào đó mới có đối với mình tung cảnh ô lưu, thế nhưng Cố Thanh Thanh, Lưu Húc tin tưởng nàng đối với mình là có cảm tình, nói cho ngươi biết ta, Cố Thanh Thanh tuyệt đối có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, đi theo một cái không thích nam nhân lên giường. Hoàng Cường lời nói cắt đứt Lưu Húc tâm tư. Ngươi chính là cái bị người dùng quá liền nhưng đạo cụ, thật đúng là coi mình là cái sừng con A, ngươi liền cam chịu số phận đi, chỉ bằng ngươi cái này chỉ số IQ, đời này liền là bị người lợi dụng mệnh. Tuy là ta cực kỳ thương hại ngươi, thế nhưng Hoàng Cường đứng dậy. Cái này không cách nào cải biến ngươi quấy rối chuyện tốt của ta sự thật này, lại còn dám ôm ta Thanh Thanh đi dạo phố coi như đó là một đi ra bán ký nữ, cũng là ta Hoàng Cường ký nữ, coi như muốn bán cũng phải trước đó theo ta đàm luận giá tốt, nếu như không có ta cho phép người nào cũng không có thể đụng, dùng tiền cũng không được. Hoàng Cường dương nanh múa vướt gầm hết lên, hắn đem quả đấm của mình bóp rắc rắc vang, hiện tại, chuẩn bị tiếp thu ngươi mạo phạm ta nghiêm phạt ta phải không Lưu? Húc mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Chứng kiến Lưu Húc cái kia kỳ quái nụ cười, Hoàng Cường tâm lý đánh một cái đột, hắn nuốt một ngụm nước miếng, nói ra, con vịt chết mạnh miệng, nhìn ngươi có thể cứng rắn tới khi nào. Nói, Hoàng Cường luân khởi nắm tay liền muốn bắt đầu đánh người. Cho ta quỳ xuống Lưu Húc ba một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Nghe vào Hoàng Cường trong lỗ tai, nhưng thật giống như kinh lôi. Hắn lại càng hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Cường phát hiện mình thị giác đột nhiên thấp xuống. A hai đầu gối của hắn đập xuống đất đau nhức mới truyền đến đại não, Hoàng Cường nhịn không được hét thảm lên. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.